Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 951, Ưu Sầu Cùng Mờ Mịt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Tu La Giáng Sinh Cùng Địa Ngục Bên Trong. Một cái đặc thù chủng tộc, bọn họ tổ tiên, danh gọi Minh Hà, là một cái, từ nhỏ có thể so với 12 tổ vu cái này cấp bậc. Sau lại thậm chí siêu việt, tiến hành rồi tiểu sáng tạo, một vị thái cổ cấp bậc, siêu cấp nghiêu nhân, trừ bỏ không có thể thành đại thánh nhân bên ngoài, trong thiên hạ phòng trừng không nhận thức đối thủ của hắn. Lại muốn nói này Tu La, nếu sinh tồn địa ngục trong vòng sáng tạo, tự nhiên này đây tà ác cùng sát lục tử vong vì đại danh từ một chủng tộc. Liền bởi vì cái này chủng tộc như thế đáng sợ, mới bị các đại thánh nhân mạnh mẽ áp chế, phong tỏa địa ngục bên trong. Tình hình trung hạ, không chuẩn rời đi. Hiện tại địa ngục chi môn không khai, bọn họ đương nhiên cũng vô pháp xuất hiện. Chính là cứ việc như thế, tạo hóa chi luân bên trong cũng có cái này chủng tộc tên. Nói cách khác, đại đạo là thừa nhận bọn họ. Thế cho nên ở nào đó các thế giới khác, tà ác quá phận thời điểm, cũng sẽ hình thành Tu La. Kỳ thật Tu La đâu, cũng có rất nhiều loại, nhưng trong đó mạnh nhất, đáng sợ nhất, chính là huyết sát Tu La. Loại này Tu La, trời sinh chính là hết thảy tà ác, tập hợp thể, càng có vô pháp áp chế sát ý, chuyên vì phá hư cùng sát lục mà sinh. Cái gọi là ma trung ma, chính là bởi vì bọn họ thiên tính bình phán, liền tính là đại thánh nhân Địa Tạng Vương tự mình ra tay, đều không thể tinh lọc huyết sát Tu La tà ác. Có thể tưởng tượng, cái này huyết sát Tu La một khi hội tụ thành công, sẽ có bao nhiêu cường đại lực phá hoại. Chẳng sợ, chỉ là một cái mới sinh hạng người, lúc này Phong Vân Vô Kỵ đang ở quay lại tạo hóa cung, mà đường xá phía trên hắn đầu ở không ngừng vận chuyển. Căn cứ vừa rồi ngắn ngủi thử tới xem, phạt tội thiện tôn thân thể bên trong Tu La đã cơ bản thành hình, khoảng cách ra thể chỉ sợ đều không lâu lắm. Chỉ là phạt tội thiện tôn vẫn luôn tự mình áp chế, miễn cưỡng duy trì, có lẽ bởi vì một tiếng hảo thanh danh, hắn thậm chí không dám đem chuyện này nói ra đi, tương đương sa đọa thành Tu La. Cơ hồ là sớm muộn gì sự tình, nửa đường tinh lọc, căn bản không tồn tại, mà Phong Vân Vô Kỵ hiện tại cùng hắn động thủ, đem Tu La kích phát ra tới, phạt tội thiện tôn liền sẽ thiện niệm toàn tiêu. Nhưng Tu La lực lượng, bất động dùng bàn cổ, cùng cao đẳng tinh thần biến, mơ tưởng đánh chết. Hai dạng khác biệt, một cái không thành, một cái không có phương tiện dưới tình huống, Phong Vân Vô Kỵ cơ bản không có biện pháp ra tay. Cuối cùng một cái phương pháp, chính là tuyệt tiên kiếm lực lượng. Đáng tiếc kiếm này, quá yêu cầu dựng dưỡng, 10 ngày lúc sau, cũng chưa chắc có cơ hội không phải. Phiền toái, thật là cái đại phiền toái, nói cho ông ngoại thiên môn môn chủ Bạch Mã Đông Lăng, giống như cũng thực không ổn. Hắn chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Chính yếu chính là còn có người ở trong tối nhằm vào hắn. Càng có 12 cái vu tộc nguyên lão, khả năng cũng liên hợp huyết sát Tu La. Nếu là 12 đều thiên thần sát đại trận, cùng huyết sát Tu La cùng nhau ra, liền càng khó làm rắc rối chuyện phức tạp, sợ không rõ căn bản mạch lạc. Phong Vân Vô Kỵ cho dù là bàn cổ cũng là vẻ mặt sầu khổ. Ta rốt cuộc hẳn là như thế nào làm đâu? Tự mình dò hỏi chi gian, Phong Vân Vô Kỵ có hai đại ý nghĩ. Đầu tiên, tìm được Tam Thanh Đạo Tông Bảo Tinh, hẳn là có thể chống lại. Tiếp theo, tăng lên bàn cổ lực lượng, chính thức 8 chuyển đỉnh, cũng có thể nháy mắt diệt sát bọn họ. Chính là trước mắt này hai việc đều cũng còn không có quá lớn manh mối a. Duy nhất liền tính là hậu tộc có được bàn cổ tinh huyết chuyện này đi. Chính là như thế nào? Sát nhập hậu tộc bên trong đâu? A, xấu, mặc kệ, đi tới nhìn, trước mắt Trình Yếu, trước lộng tụ bảo các, còn có Ngọc Thanh Chân Phủ, ta hoàn mỹ thế giới, cũng là thời điểm hoàn thành một đạo hoàn mỹ cơ sở. Thật sự đau đầu đến không biết nên tuyển nào con đường phong vân vô kỵ. Dứt khoát cái gì đều không nghĩ, dù sao trước mắt xem phạt tội trạng huống, hẳn là còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Vì thế, hắn bay nhanh trở về. Trên đường thượng, Thiên Phật Tử Nhị Ca xuất hiện, vô kỵ, nghiệm chứng qua, có thể nói tội ác ngập trời. Mỗi một cái đều là như thế. Thiên Phật Tử chính là cố ý tới báo cho chuyện này. Phong Vân Vô Kỵ nghe xong, ngưng trọng gật gật đầu nói, quả nhiên như thế, sự tình rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Thiên Phật Tử tò mò dò hỏi. Phong Vân Vô Kỵ liên tiếp thần niệm giải thích qua đi. Thiên Phật Tử đương nhiên là cau mày, hơi tự hỏi một chút sau, hắn nhẹ giọng nói, ta chi tín ngưỡng còn có tinh lọc chi lực, đã sắp thành công 8 chuyển, không bằng ta mau chóng hôm khác quan, thử tiếp nhận tội ác tinh lọc trách nhiệm. Thiên Phật Tử đề nghị sau, Phong Vân Vô Kỵ tiến hành rồi ngắn ngủi sau khi tự hỏi. Gật đầu nói, cũng hảo, thương thực lực, cũng sắp có thể tiến vào cao tầng. Các người tương lai, có thể lẫn nhau tiếp ứng. Bất quá phạt tội tình huống không ổn định, người đem cái này ăn xong, thời điểm mấu chốt có thể cứu mệnh. Phong Vân Vô Kỵ nhận rồi Thiên Phật Tử ý tưởng, lại cũng lấy ra một cái thế mệnh cổ dẫn trùng, đưa tới Thiên Phật Tử trước mặt. Này sâu, vẫn là sống, Hoàng Phủ Liệt Huân, nhíu mày mà nói, huynh đệ, ăn sống sao? Ân, không chỉ có muốn ăn sống, còn cần thiết bảo đảm tiến vào ngươi trong cơ thể sau. Nó còn vẫn luôn tồn tại. Phong Vân Vô Kỵ vui tươi hớn hở cười nói, hảo đi, vì nhiều một cái mệnh, minh bạch hết thảy Thiên Phật Tử, cũng không có biện pháp cự tuyệt. Cố nén nội tâm chung còn có thân thể chung không thoải mái, vừa mở miệng, đem này dẫn trùng chuân vào trong bụng đi. Kế tiếp, này sâu tiến vào hắn mệnh nguyên bảo châu phía trên. Phong Vân Vô Kỵ trường không giới một góc, một con thế mệnh cổ sáng lên quang huy, thế vận mệnh làm, thành công, nhị ca, tuy rằng địa tạng chi lực, tinh lọc không được huyết sát tu la, chính là chỉ cần là tà ác, người đều có thể có rất đại khắc chế lực. Ta không có phương tiện luôn ra tay, người cần phải mau chóng tăng lên. Mau chóng a, Phong Vân Vô Kỵ thận trọng nói. Người an tâm, ta thời khắc đều sẽ không nghỉ ngơi. Từng người bận rộn đi thôi. Thiên Phật Tử cũng thận trọng gật gật đầu. Hai huynh đệ giao lưu xong qua đi, từng người phân công nhau hành sự đi. Tạo Hóa Cung bên này, Phong Vân Vô Kỵ đương nhiên là yêu cầu trở về, vẫn là đem Đạo Đức Công Cộng Kim Thân lưu lại, bản thể thoát ly, một mình hành động, ngoan ngoãn, cái gì đều nghe hắn Tô Cẩn Huyên cùng Tôn Bất Không. Như cũ đi theo, hai người kia, sớm muộn gì là phụ tá đắc lực, Phong Vân Vô Kỵ cần thiết thời khắc bồi dưỡng bọn họ. Đô đô không gian dịch chuyển năng lực đã thập phần biến thái, ở nó khống chế dưới, đoàn người đi tới, căn bản không người biết được, cho dù là Ngọc Thanh Chân Phủ kết giới quan khẩu, bọn họ đều không cần quá. Đô đô trực tiếp khai một cái khẩu tử, liền như vậy tiến vào Ngọc Thanh Chân Phủ địa vực. Ngọc Thanh Chân Phủ Ngọc Thanh chủ tinh ngoại cũng có 12 viên chủ tinh. Chúng nó phân biệt căn cứ 12 kim tiên mệnh danh mà thành. Trách nhiệm nét là cùng Tạo Hóa Thất Tinh một cái ý tứ. Đối với này hết thảy, đương nhiên cũng liền giản lược nói một câu, Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp liền thượng Ngọc Thanh chủ tinh. Trung gian là Nguyên Thủy Bảo Điện, Ngọc Thành đệ nhất thờ phụng mệnh danh mà thành. Bất quá, rất nhiều người cũng không thể biết Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện. Phía dưới như cũ ngay ngắn trật tự, có thể có địa hiện, chính là ở Nguyên Thủy Bảo Điện bên trong tu hành Ngọc Thanh Phủ Chủ. Giờ phút này Ngọc Thanh Phủ Chủ đã đầy mặt mang cười, bay thẳng thiên ngoại, thần niệm cũng rơi vào rồi Phong Vân Vô Kỵ thức hải thế giới. Lão Tổ Tông, ngài rốt cuộc có thời gian lại đây. Tiểu nhân cùng mặt khác vài vị, đối ngài chính là ngày đêm tơ tưởng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.